Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 230, Chí Tôn ra tay. Thiên Đế, ý của ngươi là, ngươi đối với cánh cửa thế giới kia khống chế, lại càng tiến lên một bước. Trường Sinh Thiên Tôn hai mắt óng ánh, nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Còn lại rất nhiều chí tôn cũng đều là thần sắc hơi động. Từng cái đưa mắt chiếu mà tới. Bố La Lâm thần sắc bất biến, mở miệng nói, không sai, ta là cánh cửa thế giới người trưởng khống. Theo tự thân tu vi tăng lên, tự nhiên có thể từ từ hoàn toàn khống chế nó. Nghe thấy lời ấy, mặc dù là cường đại như chí tôn, trên mặt đều là lộ ra thần sắc kích động. Nói như thế, Thiên Đế ngươi là có hay không đã có thể để cho chúng ta cũng đồng dạng thông qua cánh cửa kia rồi? Chúng ta có thể đi tới thế giới quê hương của ngươi sao? Rất nhiều chí tôn lần lượt mở miệng, đều là trong lòng khát vọng, muốn rời khỏi thế giới này. Rốt cuộc ở đây, bọn họ trước sau bị hạn chế, vô pháp tiến thêm một bước đánh vỡ ràng buộc, thành tựu chân chính vĩnh hằng bất hủ. Ta còn không rõ lắm, bởi vậy mới muốn chư vị liên thủ đi trấn áp một ít đế binh. Bố La Lâm trầm giọng nói, rốt cuộc ta không thể dùng chân chính hoàng đạo nhân vật tới thử nghiệm, tin tưởng chư vị cũng không dám mạo hiểm, mà nội hàm thần chỉ đế binh hiển nhiên là tốt nhất vật thí nghiệm. Lời vừa nói ra, đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Rất nhiều chí tôn đều là thần sắc khẽ biến, ánh mắt có chút không tên. Xác thực, Bố La Lâm đã từng nói, ở hắn vẫn chưa hoàn toàn khống chế cánh cửa thế giới trước, bất luận cái gì sinh linh nếu là tùy tiện xông vào, chỉ có hình thần đều diệt một đường, thành đạo giả đều không ngoại lệ. Mà từ cánh cửa màu đen kia bên trong phát ra khí thế khủng bố đến xem, đối phương nói không ngoa, cái kia môn hộ nơi sâu xa, thật nắm giữ để bọn họ những chí tôn này cũng vì đó kiêng kỵ đáng sợ gợn sóng. Chỉ chốc lát sau, cũng được, đã như vậy, chúng ta tự nhiên ra một phần lực. Trường Sinh Thiên Tôn mở miệng, ánh mắt sắc bén, nên như vậy, còn lại chí tôn cũng đều là lộ ra lạnh lẽo thần sắc. Trong ánh mắt lập lòe lạnh lẽo ánh sáng. Thấy cảnh này, Bố La Lâm nhất thời trong lòng cười nhạt, đám lão già này, mỗi một người đều là cáo già, vừa mới hắn để bọn họ trước đi trấn áp đế binh. Mỗi một người đều không vui, bây giờ dính đến lợi ích của chính mình, liên quan đến mình liệu có thể rời đi phương thế giới này. Mỗi một người đều là biểu hiện vội vã không nhịn nổi. Chờ ta chân chính quật khởi, có đầy đủ trấn áp thực lực của các ngươi thời điểm, không tin các ngươi không nằm dạp ở dưới chân của ta. Bố La Lâm trong lòng cười nhạt, một ngày kia sẽ không quá xa. Bố La Lâm rất tự tin, hắn cửu u phân thân vẫn luôn ở đấu khí đại lục, trước sau triển khai nhân gian đạo hình thức, đem linh hồn của chính mình đột phá ở bất hủ cấp độ, cảm ngộ bất hủ cảnh giới pháp tắc. Cư hắn phỏng chừng, e sợ mấy ngàn năm sau, hắn là có thể triệt để bước vào bất hủ thần linh cấp độ. Đến vào lúc ấy, sức chiến đấu của hắn tất nhiên còn có thể tăng lên trên diện rộng. Khi đó, đối mặt rất nhiều chí tôn, hắn sức lực sẽ càng đủ. Bố La Lâm đem kế hoạch của chính mình nói ra, rất nhiều chí tôn nhất thời liền có chút không kịp đợi rồi. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số người đã sớm kẹt ở hoàng đạo cảnh giới không biết bao lâu năm tháng, trước sau vô pháp đột phá đến tiên đạo lĩnh vực. Bọn họ sớm đã có linh cảm, không phải thiên phú của bọn họ không được, mà là phía thế giới này đại đạo có tổn, căn bản là không có cách chống đỡ bọn họ thành tựu chân tiên. Chỉ có tiến vào càng cường đại giới, ở càng mạnh mẽ hơn thế giới pháp tắc chống đỡ dưới, bọn họ mới có thể đánh vỡ tự thân ràng buộc, tiến thêm một bước, không còn dựa vào bất hủ tinh, đến vĩnh hằng bất hủ cảnh giới. Nghe tới Bố La Lâm trấn áp đế binh là muốn thí nghiệm cánh cửa thế giới thời điểm, rất nhiều chí tôn lập tức liền bị điều chuyển động. Trường Sinh Thiên Tôn chờ hơn 20 vị chí tôn, lúc này liền rời đi thiên đình, bắt đầu đi tới các đại tinh vũ, muốn hung hăng ra tay, trấn áp những kia từ trần thành đạo giả binh khí. Trong lúc nhất thời, chí tôn khí tức chấn động tinh không, vạn tộc đều là rung động, không rõ đây là làm sao. Thiên đình chí tôn cùng xuất hiện, hoành hành trong vũ trụ, đang hướng các đại cổ xưa sinh mệnh ngôi sao mà đi. Hết thảy bộ tộc tu giả đều là lập tức rùa rụt cổ lên, chỉ lo tao ngộ chí tôn, đồng thời trong bóng tối dò xét, muốn biết là nguyên nhân gì để nhiều như vậy chí tôn đồng thời xuất động. Táng đế tinh phát sinh kinh thiên kịch biến, có chí tôn giáng lâm, không ngừng một vị, ở đối với các đại cổ xưa thánh địa ra tay. Có đế binh bị giật mình tỉnh dậy, bên trong thần chỉ thức tỉnh, muốn cùng chí tôn đại chiến. Sau đó, một đao lại một đạo tin tức kinh người, giống như là biển gầm, hướng về toàn bộ tinh không bao phủ, chấn động vô số sinh linh. Vùng cấm chí tôn đây là muốn làm gì? Vì sao đối với các đại thánh địa ra tay, thậm chí không tiếc cùng thức tỉnh đế binh đối lập, muốn khai chiến? Lẽ nào thiên đình muốn đối với các thế lực lớn ra tay sao? Không lý do a. Trên táng đế tinh rất nhiều thánh địa nhưng là vẫn luôn là thần phục với thiên đình mới đúng. Khủng bố đại chiến ở trên bắc đầu ầm ầm bạo phát. Trường Sinh Thiên Tôn, Thạch Hoàng, Trấn Ngục Hoàng, đầy đủ 10 vị trí tôn hung hăng giáng lâm nơi này. Bắt đầu đối với giao trì thánh địa, Đại Hạ Hoàng Triều, Đông Hoang Khương gia, Cơ gia chờ cổ xưa thế lực lớn ra tay. Trong lúc nhất thời, đầy đủ mấy cái đế binh đồng thời thức tỉnh, rất nhiều thánh địa cùng hoang cổ thế gia gốc gác cùng xuất hiện. Đế binh thần chỉ thức tỉnh, muốn đối kháng chí tôn vô tình giết chóc. Chờ chính là ngươi, giao trì thánh địa, Thạch Hoàng mắt lạnh nhìn về phía kia tỏa ra cực đạo đế uy Tây Hoàng Tháp. Khóe miệng phát ra cười nhạt, ngươi ta liên thủ, đủ để trấn áp nó rồi. Một bên, Bằng Hoàng lạnh giọng mở miệng, trong nháy mắt, hai đại chí tôn liên thủ, hai tay vùng vẫy thần bí khó lường quỹ tích, hoàng đạo cấp độ pháp tắc thần văn trấn áp mà xuống, hướng về Tây Hoàng Tháp bao phủ mà đi. Ầm ầm ầm, Tây Hoàng Tháp rung mạnh, trong đó thần chỉ đang thét gào, liều mạng chống lại. Phía dưới, giao trì thánh địa rất nhiều gốc gác, mấy vị đại thánh cấp tồn tại điên cuồng ra tay, phát động Tây Hoàng Mẫu lưu lại đế cấp trận văn, đang trợ giúp cực đạo đế binh đối kháng hai đại chí tôn. Trời ạ, đến cùng là tại sao? Vì sao chí tôn sẽ đến ta giao trì làm loạn? Giao trì thánh địa rất nhiều người tu luyện đều là trong lòng ở gào thét. Không rõ vì sao lại có xảy ra chuyện như vậy. Lẽ nào là vị kia thiên đế đối với giao trì có cái gì bất mãn sao? Hừ, còn đang dãy giụa, phí công mà thôi. Thạch Hoàng lạnh lùng mở miệng, khóe miệng có chẳng đáng. Dù cho là chủ nhân của ngươi sống sót, mặt đối với chúng ta hai người, đều chỉ có thể bó tay chờ chết. Chỉ là binh khí chi linh, còn ôm ấp cái gì ảo tưởng hay sao? Bằng Hoàng càng là liên tục cười lạnh, nếu không là muốn hoàn chỉnh trấn áp ngươi, đã sớm trực tiếp ra tay, nát tan ngươi hình thần. Hai đại chí tôn nhìn y nguyên đang chống cự Tây Hoàng Tháp, đều là sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nếu không là muốn hoàn chỉnh bảo lưu lại cái này binh khí. Lấy hắn hai người giờ khắc này hoàn chỉnh hoàng đạo thực lực, trực tiếp ra tay sớm là có thể đem cái này binh khí nát tan rồi. Rốt cuộc dù cho là đế binh, coi như là toàn diện thức tỉnh, cũng chỉ có điều là bọn họ tầng thứ này cường giả binh khí thôi. Đối đầu chân chính hoàng đạo nhân vật, căn bản là không đáng chú ý. Cuối cùng, Tây Hoàng Tháp y nguyên vẫn là không địch lại hai đại chí tôn. bị mạnh mẽ trấn áp. Tùy ý ánh mắt liếc qua, hai đại chí tôn dường như nhìn xuống run rế. Ở dưới ánh mắt đáng sợ này, hư không đều tan rã rồi. Những kia trước ở từng cái gắng chống đối đại thánh cấp gốc gác. Đều là từng cái nát tan, hình thần đều diệt. Sau đó, Thạch Hoàng cùng Băng Hoàng rời đi, phóng lên trời, rời đi Bắc Đẩu. Điều này làm cho giao trì cổ thánh địa còn lại những tu giả khác đều là ở trong kinh hãi thở dài một cái, cũng còn tốt. Hai đại chí tôn tựa hồ cũng không phải là vì hủy diệt đạo thống mà tới. Bất quá, bao quát giao trì thánh chủ ở bên trong rất nhiều thánh địa cao tầng y nguyên là sắc mặt cho nguội. Đạo thống bảo vệ, nhưng là đế binh lại bị chí tôn mang đi rồi. Không có Tây Hoàng Tháp, giao trì thánh địa đem mất đi chân chính gốc gác. Không thể lại lấy thánh địa tự xưng rồi. Trên thực tế, không chỉ có là giao trì, giờ khắc này, Trung Châu, Đông Hoàng đồng dạng một màn đều đang phát sinh. Đại Hạ Hoàng Triều Thái Hoàng Kiếm, Cơ Gia Hư Không Kính, Khương Gia Hoàn Vũ Lô vân vân. Từng kiện cực đạo đế binh đều là bị chí tôn mạnh mẽ trấn áp. Sau đó cùng nhau mang đi rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,